chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, không thể chết. Nhưng, bất kể như thế nào tuyệt vọng, có lẽ sau một khắc, hai người liền sẽ bị vô số luyện ngục đao ma phân thây. Có thể chuôi kiếm này, thủy chung chưa từng ngừng, chặt chém, chặt chém, chặt chém, chém giết, chém giết, chém giết. Vương Đại Đông dường như không biết mệt mỏi một dạng, không ngừng chém giết lấy luyện ngục đao ma. Từng cái luyện ngục đao ma bị chặt thành hai nửa, hóa thành đầy trời năng lượng quang hoa. Những thứ này luyện ngục đao ma xác thực là năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng xem ra lại vô cùng chân thực, còn không chịu từ bỏ a. Mộ Cẩn một bên máy móc giống như ứng phó tựa như xuất trưởng công kích luyện ngục đao ma, trong đôi mắt đẹp một bên lộ ra một vòng vẻ chán nản. Nàng không biết Vương Đại Đông đến cùng tại kiên trì cái gì, tuy nhiên thanh âm thần bí nói chỉ cần xông qua thú triều liền là thông qua cái này cửa thứ hai khảo hạch. Có thể cái này sao có thể thông qua? 100 triệu chỉ, đây chính là 100 triệu chỉ luyện ngục đao ma. Cho đến bây giờ, hai người cũng bất quá là chém giết chỉ là mấy vạn con mà thôi. Mấy vạn con nhìn như rất nhiều, có thể cùng 100 triệu so sánh, quá ít, hai người đi qua đường, có lẽ mới 10%, cũng có lẽ chỉ có 1%, ai biết được. Dù sao Mộ Cẩn cảm thấy, các nàng đã không có khả năng thành công. Địa ngục hình thức khảo hạch, chỉ sợ sẽ là lúc trước đấu thần, cũng không xong đi. Nàng tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được Vương Đại Đông nội lực tại cấp tốc tiêu hao. Vương Đại Đông nhìn như tùy ý một kiếm liền có thể chém giết luyện ngục đao ma. Trên thực tế, hắn hao phí năng lượng thật lớn. Bởi vì duy trì binh tự quyết, vốn chính là cực kỳ tiêu hao năng lượng, dù là hắn không chém giết luyện ngục đao ma, nội lực cũng tại cấp tốc tiêu hao, cũng chính là hắn hiện tại tu vi đạt tới ẩn thế cấp. Nội lực hùng hồn vô cùng, vừa tốt lại học được chí cường nội lực trở nên càng thêm ngưng thực, này mới khiến hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá dù cho dạng này nội lực cũng tiêu hao rất nhanh. Đoán chừng, kiên trì không bao lâu. Về phần Mộ Cẩn, bởi vì có một đoạn tu chỉnh kỳ, cho nên đấu khí ngược lại là khôi phục một số. Có thể điều này cũng không có gì dùng. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ nàng, cũng vẻn vẹn có thể chém giết mấy trăm con hàng ngàn con luyện ngục đao ma. Tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Nhưng, cái kia nắm tay nàng, nhưng như cũ mạnh mẽ. Phốp, Vương Đại Đông trên thân rốt cục xuất hiện đạo thứ nhất vết đao. Luyện ngục đao ma thực lực là người thí luyện thực lực 3 phần. Một đao hạ xuống, có thể so với thánh nhân nhất kích. Vương Đại Đông mặc dù là ẩn thế cấp, cũng không thể nói liền có thể bằng thân thể ngạnh kháng thánh giả công kích. Phốp. Vương Đại Đông ở ngực lại bên trong một đao, ngắn ngủi mấy phút, Vương Đại Đông trên thân chính là xuất hiện mấy đạo hẹp dài vết thương. Vì tiết kiệm nội lực, vết thương cũng không có nhanh chóng chữa trị, Vương Đại Đông tuy nhiên bị chặt trúng nhiều lần, có thể Mộ Cẩn trên thân lại là một lần cũng không có bị chặt đến. Hắn chẳng những không buông bỏ, còn một mực tại bảo hộ ta, không... Ta không thể chỉ để hắn bảo hộ ta. Mộ Cẩn đôi mắt đẹp đạp một cái. Vừa mấy cái luyện ngục đao ma công kích thông qua Vương Đại Đông phòng ngự, hướng về Vương Đại Đông phía sau lưng bổ tới. Mộ Cẩn nhất trưởng chấn khai 2 cái luyện ngục đao ma. Nhưng còn có 2 cái luyện ngục đao ma đao hướng về Vương Đại Đông chém tới. Vương Đại Đông trước người có quá nhiều luyện ngục đao ma. Hắn căn bản phân không tâm. Trên thực tế, hắn vốn liền chuẩn bị trực tiếp dùng thân thể đến vác cái này 2 đao. Thế nhưng là, cảm giác đau đớn cũng không có truyền đến. Vương Đại Đông cưỡng ép ngưng tụ thể nội không nhiều nội lực. thi triển ra liệt hỏa kiếm khí, đem trước người luyện ngục đao ma tất cả đều chém giết. Quay đầu, chỉ gặp Mộ Cẩn sắc mặt vô cùng trắng bệch, tại trên lưng nàng còn giữ hai thanh luyện ngục đao ma chiến đao. Mộ Cẩn tu vi so Vương Đại Đông thấp quá nhiều, mà cái này luyện ngục đao ma ba phần thực lực, thực là tổng hợp Vương Đại Đông cùng Mộ Cẩn hai người thực lực ba phần. Cho nên đối Mộ Cẩn tới nói, cái này luyện ngục đao ma cũng không chỉ là nàng ba phần thực lực mà thôi. Cái này hai đao, cơ hồ chém vào đi một tấc nhiều. Mộ Cẩn, Vương Đại Đông biến sắc, bỗng nhiên kéo một phát, đem Mộ Cẩn kéo đến trước người mình, sau đó huy kiếm chém giết cái kia hai cái luyện ngục đao ma. Rất nhanh, Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí sáng tạo ra không gian chính là bị lít nha lít nhít luyện ngục đao ma lấp đầy. Lần này, vì muốn tốt cho càng bảo hộ Mộ Cẩn, Vương Đại Đông trực tiếp một cái tay đem Mộ Cẩn kéo. Cứ như vậy, cũng không cần hai mặt thụ địch. Vương Đại Đông, ngươi buông ta xuống đi. Một mình ngươi, có lẽ còn có thể thông qua. Mang ta lên, chúng ta đều chỉ có thể chết ở chỗ này. Lúc này, Mộ Cẩn đã không lo được bị Vương Đại Đông ôm vào trong ngực sự kiện này. Mệnh đều nhanh không, để ý những thứ này còn có ý nghĩa sao? Huống chi, thân thể nàng không phải đã bị Vương Đại Đông nhìn qua à? Trời ạ, Mộ Cẩn, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Đều lúc này, ngươi lại còn tại nghĩ những thứ này. Vương Đại Đông cũng không trả lời Mộ Cẩn lời nói, chỉ là ôm tay nàng càng thêm dùng lực. Đây là tại nói cho nàng, trừ phi hắn chết, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không buông tay. Mộ Cẩn hồi tưởng lại làm ngày thứ nhất lần gặp phải Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ôm lấy Tần Tuyết leo núi tuyết tràng cảnh. Khi đó nàng liền suy nghĩ, có thể hay không cũng có như thế một người nam nhân. Cho dù chết, cũng không chịu buông nàng ra đây. Không nghĩ tới, hôm nay nàng thì cảm nhận được. Chỉ tiếc, Vương Đại Đông đã có yêu người. Chỉ tiếc, hai người rất nhanh đều phải chết, bởi vì thụ thương đổ máu duyên cớ. Mộ Cẩn mí mắt dần dần trở nên có chút nặng nề. Thực, Vương Đại Đông trong lòng làm sao có thể không tuyệt vọng. Nhiều như vậy đau ma, căn bản là giết không hết. Đừng nói là mang theo Mộ Cẩn, liền xem như buông ra Mộ Cẩn, một mình hắn cũng tuyệt không thông qua khả năng. Nếu là không dùng tiêu hao nội lực liền có thể đánh giết những thứ này đau ma liền tốt. Vương Đại Đông nội lực đang nhanh chóng khô kiệt, nấm mốc chém giết một đầu luyện ngục đau ma, hắn đều cần hao phí không nội dung lực. Không có cách, nếu như không thi triển binh tự quyết, muốn giết chết một đầu luyện ngục đau ma, chỗ hao phí nội lực càng nhiều. Phốp, phốp, phốp, Vương Đại Đông trên thân không ngừng xuất hiện mới vết thương. Không có nghĩ tới những thứ này đao quái đao pháp vậy mà như thế tinh diệu. Tại Vương Đại Đông, nội lực còn rất sung túc thời điểm, không cảm giác được, bởi vì những thứ này đao ma dù sao chỉ có hắn ba phần thực lực. Có thể lúc này, hắn lại là cảm nhận được, những thứ này đao ma chẳng những động tác mau lẹ, hai cái lưỡi đao cánh tay huy động cũng không phải tùy ý vung. Lại có đang thi triển đao pháp cảm giác. Tuy nhiên một cái đao ma công kích nhìn như rất đơn giản, có thể không vài đao ma cùng nhau, tựa như là đang thi triển đao pháp. Cái này cho Vương Đại Đông tạo thành càng lớn áp lực, bởi vì hắn rất khó né tránh nữa luyện ngục đao ma công kích. Muốn chết à, Vương Đại Đông trong lòng thở dài. Thực, cùng đao ma sau khi chiến đấu, hắn đã không ôm hy vọng, Tần Tuyết không có khả năng còn sống, liền hắn cùng Mộ Cẩn đều thông qua không đấu thần khảo hạch. Tần Tuyết bất quá là siêu phàm cảnh, hơn nữa còn có nội thương tại thân, lại làm sao có thể thông qua đây? Thế nhưng là, hắn không cam tâm, hắn chả có rất nhiều chưa hoàn thành sứ mệnh, trong nhà còn có người chờ hắn trở về, hắn không muốn chết ở chỗ này.